Hai chú Béc Dê là đại mao cùng nhị mao vây quanh chơi với cô rất vui vẻ, còn tiểu mao đang ở bên cạnh nghịch tuyết. Cô luyện tập rất chăm chú, mẹ Trần đi tới cười nói, Cửu thiếu đã về, cô ấy đang làm cái gì vậy? Cô chủ nói mấy hôm nữa phải cầm cờ dẫn đầu, cô ấy chưa làm cái này bao giờ nên muốn luyện tập. Hoa viên rất lớn, còn lớn hơn cả sân thể dục ở trường. Làm xong một việc gì đó không khó, nhưng muốn làm tốt lại không dễ gì. Nắm giữ nhịp, muốn bước đi đầu tiên khớp nhịp rất khó làm được. Cô vô cùng chuyên chú, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc. Trong tay cầm cờ, dẫm nhịp đi lên, Cửu Lệ đứng ở xa nhìn cô, ngón tay để trên môi, nhịn không được bật cười. Ngốc đến đáng thương lại đáng yêu, sao lại có thể khiến người ta yêu thương vậy nhỉ? Đại mao cố tình quấy rối, dùng đầu cọ vào chân khiến cô không đi được. Cô luống cuống nên lỗi nhịp, nhịn không được kiều giọng trách mắng. Đại mao tránh ra nha. Vài bông tuyết đọng trên hàng mi dài của cô. Cô đội mũ lông, bọc kín mít. Nhị mao chặn đường cô le lưỡi liếm tuyết, lạnh đến nỗi vội rụt lưỡi lại. Nặc nặc cong mắt cười, cố ý lấy cờ che mắt nó lại. Cửu Lệ thấp giọng cười mắng một câu thô tục. Đây là lần đầu tiên anh thấy hình ảnh cô hoạt bát như vậy, mẹ nó đáng yêu muốn chết. Cách chương.